những thứ này kim tệ, mời đại vương cùng Khổ Hải đại sư vui vẻ nhận. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, chẳng những muốn đem Trầm Lãng sứ đoàn chém tận giết tuyệt, hơn nữa tốt nhất đem Trầm Lãng đầu người cho ta. Khương Quốc Vương hậu Tô Mạc nói, Khổ Hải đại sư, ngài 1000 tăng binh đủ. Khổ Hải Đầu Đà cười lạnh nói, dư giả a. Vương hậu Tô Mạc nói, không bằng ta trợ giúp ngài một ít vũ sĩ, hơn nữa đều đã cạo trọc, coi như là Tuyết Sơn thần miếu tăng binh đi. Khổ Hải Đầu Đà nói, Trầm Lãng chính là không đến 100 người, dễ dàng chém tận giết tuyệt. Chẳng qua vương hậu lo lắng, những võ sĩ này ta thu xuống. Khương Quốc thái tử, vương hậu Tô Mạc, Tô Nan Tâm Phúc, Tô Dung ba người chỉnh tề bái xuống. Đại sư, nay thiên một trận chiến, nhờ ngươi. Khổ Hải Đầu Đà không tiếc tháo cười một tiếng, hướng đi ra bên ngoài. Nửa canh giờ sau, Bắc Bộ hoang dã, tập kết 2500 danh vũ sĩ, toàn bộ đều là đầu trọc. Phương diện này chỉ có gần một nửa là Tuyết Sơn thần miếu tăng binh. Thừa lại hạ hoặc là Khương Quốc vũ sĩ, hoặc là Tô Thị vũ sĩ, chỉ bất quá vẫn còn cần dùng tăng binh danh nghĩa. Đối với Khương Quốc mà nói, Trầm Lãng giá trị lợi dụng đã dùng hết. Tô Nan vì giết Trầm Lãng lại trả giá hơn 10 vạn kim tệ đại giới, như vậy hắn liền có thể chết. Khổ Hải Đầu Đà cưỡi nhất thất hắc mã, giống to, giữ gìn thiên thần tín ngưỡng, khai mở thánh chiến, đem Nhạc Quốc Trầm Lãng sứ đoàn chém tận giết tuyệt, chém thành muôn mảnh, đem thánh miếu đạp vì đất bằng phẳng. Giết, giết, 2500 danh đầu trọc vũ sĩ hướng Trầm Lãng chỗ ở thánh miếu giết tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.